Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 433, Kim Tiền Băng âm thầm giao dịch. Ba càng, cái này một đêm, Dương Tranh lúc đầu muốn cùng Mộ Dung Cửu tại cái này tử lâu nóc nhà trên phát sinh chút gì đó. Thế nhưng bị người phá hủy mộng đẹp, lên, giết hết. Một đám che mặt giết người từ trong bóng tối tuôn tương đương ra. Tiềm nhập trong tửu lâu, gặp người liền xuất thủ, còn kém một điểm đem say rượu Lục Tiểu Phượng chém. Cũng may Dương Tranh nguyên thần cường đại, trước tiên liền phát hiện nhóm này sát thủ, cứu tửu lâu tất cả một mạng người. Bọn họ là cái gì người? Mộ Dung Cửu trao mày. Nhìn chằm chằm trên đất hôn mê mười mấy che mặt sát thủ. Giờ phút này nàng đã bị giải khai huyệt tương đương nói. Chân khí cũng khôi phục bình thường. Lúc đầu lấy nàng cá tính. Chân khí khôi phục trước tiên liền sẽ hướng Dương Tranh xuất thủ. Đánh không lại cũng sẽ trực tiếp rời đi. Âm thầm định ra mưu kế chậm rãi tìm Dương Tranh phiền toái. Nhưng mà giờ phút này, bởi vì nhóm này che mặt sát thủ xuất hiện, nàng vậy mà muốn lưu lại, cùng Dương Tranh cùng nhau tra ra thật tương đương cùng nhau. Cái này nếu như bị tiểu tiên nữ Trương Tinh biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến chừng lớn mắt. Dùng Mộ Dung Cửu tính cách, là tuyệt đối sẽ không cùng một cái nam nhân cùng nhau truy sát cái gì hắc thủ sau màn. Thế nhưng là, hiện tại, nàng đang hỏi Dương Tranh, không biết. Dương Tranh lắc đầu, hắn không phải thiên nam người, đối thiên nam trên thực tế không phải rất biết, bất quá hắn ngược lại là đoán được một chút thế lực. Tỷ như này Kim Tiền Bang, cho nên vẫn là muốn đem Lục Tiểu Phượng đánh thức, hỏi cái này chút ít che mặt sát thủ, chắc chắn sẽ không nói, mà còn đại bộ phận đều là cắn lưỡi tự sát. Chỉ có khiến Lục Tiểu Phượng cái giang hồ này thông tới biện nhận. Ân, chuyện gì xảy ra? Tà đế, ta thế nào ở đây? Lục Tiểu Phượng tại phục dụng Thiên Sơn giải độc đan sau, rất nhanh mở mắt ra, vuốt mắt xem xét, nghi hoặc hỏi, Tiểu Phượng a, người kém một điểm liền bị sát thủ cho tiêu diệt. Sau đó, cũng không cần tùy tiện uống rượu say a. Dương Tranh chỉ nằm tại trên đất 10 cái che mặt sát thủ. A, Lục Tiểu Phượng cả kinh, vội vàng tại trán trên vỗ một cái. Một tát này khiến Thiên Sơn giải độc đan dược lực lấy được hoàn toàn phát huy. Hắn thoáng cái liền tỉnh táo lại, ánh mắt từ che mặt sát thủ trên thân quét qua. Tiểu Phượng, nhìn ra bọn họ là cái gì thế lực người sao? Dương Tranh hỏi. Ta còn muốn nhìn kỹ một chút. Lục Tiểu Phượng một bước tiến lên, tại một sát thủ trước mặt ngồi xuống, tại hắn trên thân một phen tìm tòi, khẽ gật đầu một cái, lại đổi mặt khác có một sát thủ, một phen tìm tòi, lần này gật đầu, hắn từ sát thủ kia trên thân sờ ra một đạo có phần là quỷ dị giấy đen. Cầm lên đến cho Dương Tranh nói, Tà đế, đây là thiên nam gần nhất mấy tháng xuất hiện hắc bảng môn đặc thù phù hiệu. Vật này nắm giữ cực kỳ quỷ dị lực lượng. Bóp nát sau, sẽ bạo phát một cỗ sương mù. Quấy nhiễu võ lâm cao thủ tinh thần. Cũng là tà đế võ công cao cường. Đem những sát thủ này miểu sát. Sát thủ không thể sử xuất cái này giấy đen. Hắc bảng môn, Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày. Thần Châu có một cái hắc bảng 10 đại cao thủ, mà hắn khiến Xích Tôn Tin đi tổ kiến một môn phái. Chuyên môn chiêu mộ giang hồ trên trọng tình trọng nghĩa hạng người. Môn phái kia cũng vừa vặn gọi là hắc bảng. Cái này là trùng hợp, Thiên Nam cùng cái này hắc bảng môn cấu kết cùng một chỗ. Chỉ có Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng cùng hắc bảng môn môn chủ Dương Định có bí mật giao dịch. Chuyện này chỉ có số người cực ít biết. Lục Tiểu Phượng trầm ngâm một phen, nhìn xem Dương Tranh lại nói, Tà đế, trên thực tế ta trước đó đi Thiên Nam liền là dò xét này hắc bảng môn lai lịch. Ta cũng dò xét nói, này thục trung tôn tin môn môn chủ Xích Tôn Tin, là thần châu võ lâm hắc bảng cao thủ, mà lại còn sáng lập một cái dùng hắc bảng vì danh tiếng môn phái. Ta nguyên bản cho rằng này hắc bảng môn cùng Thiên Nam đột nhiên xuất hiện hắc bảng môn là cùng một cái thế lực, về sau có không cẩn thận dò xét nói, nguyên lai, này Xích Tôn Tin là Tà Đế ngươi tiểu đệ. Nói đến đây trong, Lục Tiểu Phượng trầm mặc, nga, nguyên lai những sát thủ này, đều là ngươi cái này hỗn đản thủ hạ. Mộ Dung Cửu nhìn về phía Dương Tranh, không phải, Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, ta mặc dù khiến Xích Tôn Tin tổ kiến một cái hắc bảng, bất quá chỉ chiêu mộ giang hồ hào kiệt, chân chính hào kiệt, tự nhiên không thể nào làm loại này lén ám sát hạ lưu thủ đoạn. Cái này Thiên Nam hắc bảng cửa, cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Hừ, dối trá, Mộ Dung Cửu không tin, ta tin tưởng Tà Đế. Lục Tiểu Phượng gật đầu, bởi vì hắn biết Dương Tranh cường đại, dùng Dương Tranh cường đại, căn bản không cần là một cái ám sát môn phái tới, mà còn Thiên Nam hắc bảng môn cùng Tà Đế phong cách hoàn toàn khác biệt. Tà Đế một chiêu liền có thể miểu sát Tiêu Dao Hầu, sung sướng vương cái này các cao thủ. Này Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng mặc dù tại binh khí quá mức trên bài danh đệ nhị, bất quá nhiều nửa cũng là bị Tà Đế miểu sát phần. Cho nên, Tà Đế căn bản không cần thiết đi phản ứng Thượng Quan Kim Hồng. Còn có, này hắc bảng môn môn chủ gọi là Dương Định, cũng không phải Tà Đế Dương Tranh. Hừ, trong giang hồ đạo mạo trang nghiêm gia hỏa có nhiều lắm. Lục Tiểu Phượng, người tốt xấu là Thiên Nam người. Người đem gia hỏa này dẫn tới Thiên Nam tới, sẽ không sợ cái này gia hỏa hủy Thiên Nam. Mộ Dung Cửu lại nói, dùng Tà Đế tu vi, hủy rơi Thiên Nam, bất quá vẫy tay một cái. Tà Đế tại Thần Châu trong chốn võ lâm, là hiện thời đệ nhất nhân vật, từng chém giết này nhân gian thật ma bàng ban. Hóa giải Thần Châu một trận hạo kiếp, Mộ Dung cô nương, ngươi không biết Tà Đế, nếu như ngươi biết Tà Đế, ngươi liền minh bạch, Tà Đế là một cái cực tốt người. Lục Tiểu Phượng cười nói ra, hắc hắc, vẫn là Tiểu Phượng biết ta. Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn, Lục Tiểu Phượng nhiều biết làm người, dạng này ngươi mới có thể giang hồ trên lăn lộn thành lão giang hồ a. Huống chi, Lục Tiểu Phượng nói cũng là sự thật, có đúng không? Mộ Dung Cửu ngắm Dương Tranh một cái, vẫn là không tin. Tiểu Phượng, ngươi có biết rõ này hắc bảng môn chỗ? Nếu như biết, hôm nay buổi tối chúng ta liền thăm dò này hắc bảng môn lai lịch. Này hắc bảng môn môn chủ gọi là Dương Định, ngược lại là khiến ta nhớ tới một người tới, thuận tiện cũng đi nghiệm chứng một phen. Đúng, Mộ Dung cô nương, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi phá án? Dương Tranh vừa nói, hỏi Mộ Dung Cửu, đi, tại sao không đi? Ngươi dụng ý khó dò, nhất định là muốn đối Thiên Nam làm cái gì? Ta muốn vì Thiên Nam địa thương sinh đề phòng ngươi. Mộ Dung Cửu mở miệng liền nói, lời mới vừa nói ra miệng cũng có chút hối hận, dĩ vãng nàng là tuyệt đối sẽ không cùng một cái nam nhân cùng đi dò xét bí mật gì. Giờ phút này nàng ở trong lòng thầm nói, hôm nay bản thân rốt cuộc là làm sao? Tốt, Tiểu Phượng dẫn đường, chúng ta đi hắc bảng môn. Dương Tranh đánh nhịp nói, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Dương Định, hắn nhớ tới. Đại Tùy Hôn Quân Dương Quảng Nhi tử liền kêu Dương Định. Ban đầu ở Vương Đều Lạc Dương, hắn bị xem như này Dương Định, xem như Đại Tùy Thiên Tử. Nghe nói, này Dương nhất định là bị ma môn người bắt đi. Trước mắt nhìn đến, cái kia vốn nên là biến mất ra hỏa, vô cùng có khả năng là đến cái này Thiên Nam a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.